Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, thứ 78 chương tới cửa cầu hôn. Lệ Như Hổ thấy nàng như vậy không nghe khuyên bảo, sắc mặt cũng ngày càng hắc trầm, ngay cả âm thanh đô lạnh mấy phần, người cứ như vậy thích Trần Văn Hiên. Hảo, kia ngươi theo chúng ta nói một chút, ngươi rốt cuộc thích hắn cái gì? Lệ Vi bị Lệ Như Hổ trên người bộc phát ra sát khí cấp hoảng sợ. Luôn luôn đối cha mẹ đô cực kỳ thuận theo nàng, này là lần đầu tiên phản kháng cha mẹ ý nguyện, lòng của nàng lại là khó chịu, lại là khẩn trương, nhéo thành một đoàn đoàn, phân không rõ chính mình kiên trì là đúng hay sai. Nàng ở trong lòng lặng yên hỏi mình, nàng như vậy cùng cha mẹ đối nghịch xuống, thực sự phải nhận được nàng muốn tất cả sao? Đãn một khắc đem âm thanh lại ở trong lòng nói với nàng. Nếu như ngươi không làm như vậy, nếu như ngươi không đi tranh thủ, không đi nỗ lực, như vậy, có lẽ ngươi hội bởi vì không chiếm được mà vẫn hối hận. Kìa nếu như ngươi kiên trì sai rồi đâu? Nếu như ta kiên trì sai rồi, ta sẽ nhận, mặc kệ kết quả gì, ta đô nhận. Trải qua nội tâm hai mình giãy giụa đấu tranh sau, Lệ Vi nội tâm chậm rãi kiên định xuống, nàng ngửa đầu không sợ nhìn song thân của mình, câu nói thành khẩn thỉnh cầu, cha, nương, nữ nhi biết, các ngươi đô rất yêu ta, muốn cho ta tốt nhất cuộc sống, muốn cho nữ nhi tìm một tốt nhất nam nhân, đãn các ngươi có nghĩ tới không có, nếu như những thứ ấy cũng không phải là ta nghĩ muốn. Ta sẽ vui vẻ sao? Ta sẽ hạnh phúc sao? Nữ nhi là nói bất ra Trần Văn Hiên rốt cuộc đâu hảo. Chỉ là cảm thấy cùng hắn cùng một chỗ rất thoải mái. Hắn hội hống ta, nhượng ta, săn sóc ta, cho nên ta cảm thấy hắn rất tốt, còn cha mẹ nhắc tới chư khả kinh. Hắn mỗi lần thấy nữ nhi, tổng là thích nói một chút nói mát châm chọc nhân. Nữ nhi thực sự rất khó với hắn sản sinh thiện cảm ni không sai. Nữ nhi và chư khả kình ở mọi phương diện điều kiện thoạt nhìn là càng thêm thích hợp. Đãn so sánh với dưới, nữ nhi thích hơn toàn tâm toàn ý rất tốt với ta Trần Văn Hiên. Chẳng sợ gia thế của hắn không tốt, nữ nhi cũng không để ý. Nói không chừng, chính là bởi vì Văn Hiên gia thế không tốt, sau này hắn cưới nữ nhi. Mới có thể đối nữ nhi tốt hơn đâu. Cha, nương, lần này, các ngươi sẽ thành toàn một chút nữ nhi, có được không? Nghe thấy Lệ Vi này một chuỗi dài phân tích hòa bộc bạch. Lệ Như Hổ và Lệ Đại Phu Nhân nhưng lại không có nói mà chống đỡ. Bọn họ đột nhiên gian phát hiện, chính mình vẫn nâng niu trong lòng bàn tay che chở nữ nhi. Thật là lớn lên, theo những lời này xem ra, nàng là rất rõ ràng. Nàng mình muốn là cái gì? Lệ Như Hổ than nhẹ một tiếng, lại hỏi một câu, Vi Vi, người nghĩ cố nhiên có đạo lý, đãn nếu như sẽ có một ngày, này Trần Văn Hiên cũng không phải là ngươi nghĩ tượng trung như vậy hảo. Nếu như sẽ có một ngày, hắn bị thương lòng của ngươi, ngươi hội làm như thế nào? Lệ Vi đẹp đẽ cười nói, nếu quả thật có như vậy một ngày, hắn bị thương trái tim của ta. Ta liền cùng hắn cắt phát đoạn tình, cả đời không qua lại với nhau. Nữ nhi hội tượng lão tổ tông như nhau, là một chân chính anh thư. Hy vọng đến lúc đó, cha hòa nương còn có thể thu lưu nữ nhi, nàng sở nói lão tổ tông. Là Lệ gia tổ tiên một vị truyền kỳ nữ tính, cũng là Lệ lão gia tử mẫu thân. Nghe nói, Lệ lão gia tử một thân võ nghệ, chính là Lệ gia vị lão tổ tông này cấp truyền xuống. Lệ gia cũng là ở nàng lão nhân gia chỉ điểm dưới. Từng bước một đi tới, mới có hộ quốc công phủ hôm nay phồn vinh hưng thịnh. Lệ gia cả đám hậu thế, nhắc tới vị lão tổ tông này, ai cũng tâm sinh kính phục, thậm chí vẫn đem nàng xem nhân sinh mẫu. Lệ Như Hổ nghe ra Lệ Vi trong lời nói nghiêm túc. Toại cũng dặn dò, hảo, người đã mình cũng nghĩ rõ ràng. Kia vi phụ và ngươi nương cũng không khuyên ngươi nữa. Vi Vi, tự giải quyết cho tốt đi. Lệ Vi nghe cha nàng rốt cuộc tùng miệng, cao hứng nói, cảm ơn phụ thân, cảm ơn mẫu thân. Lệ Đại Phu Nhân vừa thấy nữ nhi ngây thơ dạng, cười thối mắng, Ngươi nha đầu này, đến thời gian cũng đừng khóc về. Lệ Vi vội vàng lấy lòng ôm Lệ đại phu nhân cánh tay cọ làm nũng đạo. Nương, sẽ không, coi như là thua, nữ nhi cũng sẽ không khóc nhè. Lại càng không hội ném chúng ta hộ quốc công phủ mặt. Lệ đại phu nhân thân thủ nhẹ đâm một chút. Của nàng ngài, liền ngươi này miệng sẽ nói, Lệ Vi ngây thơ âm thanh cầu. Nương, Văn Hiền đã đẳng lâu như vậy, ngài và cha có phải hay không nên đi trả lời người ta? Lệ Như Hổ hừ lạnh một tiếng, thực sự là nữ đại bất trung lưu, lưu đến lưu đi giữ lại một số tiền thù, Lệ Vi đẹp đẽ thè lưỡi. Cười hắc hắc nói, không có không có, cha, nữ nhi này không phải là không muốn tiến cung, mới vội vã tìm nam nhân đến ghép thành đôi thôi. Nữ nhi sau này nhất định sẽ và Văn Hiên cùng nhau hiếu thuận cha mẹ, Lệ Như Hổ hừ lạnh một tiếng. Lưng đeo hai tay, liền xuất đi ra ngoài trước, Lệ đại phu nhân và nữ nhi liếc mắt nhìn nhau, cũng vội vàng tay dắt tay cùng nhau theo ra, vẫn ở thiên trong sảnh chờ Trần Văn Hiên, biểu hiện ra nhìn còn ổn ngồi ở ghế thượng đàng, kỳ thực nội tâm đã sớm gấp đến độ như thiêu như đốt. Nhưng hắn cũng biết, nói không chừng đây chính là Lệ gia nhân cho mình một gia oai phủ đầu. Nếu như Lệ Vi là tốt như vậy thú, cũng luân bất thượng hắn. Theo hắn sở tra được tin tức, Lệ gia nhân đối duy nhất cô gái Lệ Vi, đó là nâng niu trong lòng bàn tay che chở lớn lên. Hắn cũng không tin, có Lệ Vi với hắn nhận lời, Lệ gia nhân hội không đồng ý cửa này hôn sự, hắn thả lại kiên trì chờ một chút. Chung quy thủ được Vân Khai thấy Nguyệt Minh. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Trần Văn Hiên nghe thấy giữ ở ngoài cửa thằng nhóc cung kính hô. Tiểu thấy qua lão gia, thấy qua phu nhân, thấy qua đại tiểu thư, theo sát. Lệ Như Hổ thanh âm hùng hậu vang lên. Khách nhân đâu? Thằng nhóc trả lời, hồi lão gia lời. Trần công tử chính ở bên trong chờ ân. Người đi xuống đi, là... Trần Văn Hiên vội vàng đứng dậy, hướng phía cửa nghênh đón, nhìn thấy Lệ Như Hổ và Lệ đại phu nhân tiến vào. Hắn trước cung kính chắp tay khom người, Văn Hiên bái kiến hộ quốc công, bái kiến hộ quốc công phu nhân. Lệ Như Hổ nhìn hắn một cái. Thấy hắn làm người xử sự trái lại nơi chốn làm cho người ta chọn bất ra thứ. Nụ cười trên mặt cũng miễn cưỡng làm cho người ta bất sinh ghét. Liền phất phất tay. Không cần khách khí, ngồi đi, bên cạnh chờ quan bà mối chính muốn tiến lên đem Trần Văn Hiên thiếp canh đưa lên đi. Liền bị Lệ Như Hổ cấp thân thủ ngăn cản, người trước chờ một chút, ta còn có chút nói muốn cùng Trần công tử xác nhận sau này hãy nói, quan bà mối lúng túng cười mỉa. Một chút, nhìn Trần Văn Hiên liếc mắt một cái, ở đạt được Trần Văn Hiên ra hiệu hậu. Sau đó liền quy củ lui trở về Trần Văn Hiên đích thân chắc đứng. Chờ hắn xuống lần nữa chỉ lệnh, Trần Văn Hiên chiều Lệ Như Hổ khẽ mỉm cười nói. Không biết hộ quốc công còn có cái gì nghi hoặc, Văn Hiên nhất định chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn, hỏi gì đáp nấy, Lệ Như Hổ cũng không muốn kéo dài. Trực tiếp tiến vào chủ đề. Hảo, ta thả hỏi ngươi, ngươi trong nhà có thể có hôn phối. Trần Văn Hiên, cũng không hôn phối, Lệ Như Hổ, người trong nhà cha mẹ có hay không khỏe mạnh, có không những huynh đệ khác chị em. Trần Văn Hiên, cha mẹ đã không ở, Tiểu Khả chính là con một, cũng không huynh đệ chị em Monster, Lệ Như Hổ. Hảo, ta hỏi lại ngươi, nếu như bản công muốn cho ngươi ở dệt ta Lệ ra, ngươi có nguyện ý hay không? Trần Văn Hiên hai tay khẩn một chút. Lập tức liền ngửa đầu nhìn về phía Lệ Như Hổ, không muốn, hảo nam nhi nên vâng chịu phụ trí, dương danh lập vạn, làm dạng dỡ tổ tông, nối dõi tông đường, phúc ấm hậu nhân. Lệ Như Hổ đáy mắt thoáng qua một mặt ngoài ý muốn. Trái lại với hắn kiên trì không vào chuế hơn một tia tán thưởng. Hảo, vậy ta hỏi lại ngươi, nhưng nguyện cuộc đời này chỉ thú Lệ Vi một người, vĩnh bất lấy thiếp, ngoặc kép. Hết chương.